Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 954, quỷ dị lòng đất thông đạo. Cự hình thân cây đã nhìn ngốc mọi người, nhưng là thân cây dưới đáy chính trung tâm vị trí, thế mà còn có một cái to lớn màu đen hốc cây, dường như nối thẳng rễ cây dưới đáy. Đây là cái gì tình huống? Boss chẳng lẽ giấu ở trong này? Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi. Mọi người cẩn thận, nơi này boss có thể không phải chúng ta mấy cái có thể đối phó. Một hồi đi xuống sau có bất luận phát hiện gì đều chỉ quản lui ra ngoài, miễn cho tao ngộ nguy hiểm. Lý Minh cảnh cáo nói. Minh bạch, mọi người gật gật đầu. Tuy nhiên phi thường tò mò nơi này kỳ lạ thiết lập, nhưng bảo trụ sinh mệnh an toàn vẫn là vị thứ nhất. Lão bản, ta đi xuống trước, không có nguy hiểm sẽ gọi ngươi nhóm. Chiến thần vô song nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh gật gật đầu, lấy vô song thân thủ, cho dù đụng phải nguy hiểm cũng có thể lớn nhất khả năng thoát đi. Chiến thần vô song lập tức tại trước mắt mọi người đi hướng đại thủ, trực tiếp tiến vào đen nhánh bên trong hốc cây. Mọi người vây quanh ở hốc cây trước, kinh ngạc nhìn lấy viên này to lớn cây cối, trong lòng ào ào suy đoán, cái này sẽ không phải là một gốc linh thụ, tựa như là ngàn năm cổ hòe một dạng. Bất quá nhìn rất lâu, cây to này trừ hình thể to lớn bên ngoài, cũng không có nó quỷ dị chỗ. Lão bản, dưới đáy an toàn, các ngươi vào đi. Chiến thần vô song thanh âm tại trên kênh Party vang lên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức cái thứ nhất nhảy đi xuống, mọi người theo sát sau. Lý Minh cầm lấy thủy tinh chiếu sáng cái thứ tư tiến vào hốc cây, phát hiện bên trong là cái nghiêng về hướng phía dưới rộng lớn địa động. Trong động hai bên cùng trên trần nhà, khắp nơi đều là dày đặc rễ cây, nhưng là có thể nhìn ra, cái này hốc cây là bị người làm đào bới ra đến. Đáy động phía dưới còn có chỉnh tề thềm đá, vọt vào hốc cây dưới đáy mười mấy mét chiều sâu, một cái rộng lớn sơn động hiển hiện ra. Các đội hữu thì đứng trong sơn động, chính kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Chỉnh sơn động vô cùng khoáng đạt, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người tụ tập, thế nhưng là sơn động bốn phía lại răng đầy vô số cửa động, lộ ra giống như là mê cung. Lão bản, ta vừa mới nhìn một chút, nơi này khắp nơi đều là cửa động, không sai biệt lắm sắp có 10 cái. Chiến thần vô song kinh ngạc nói ra. Ta đi, nhiều như vậy cửa động, chúng ta nên đi cái nào một đầu? Phạm Hoa quay người nhìn lấy chung quanh từng cái đen nhánh sơn động, đã triệt để mất phương hướng. Tứ phương đều có cửa động dày đặc, dường như thông hướng mặt ngoài rừng rậm mỗi cái phương hướng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nơi này là có người chuyên môn móc ra cửa động? Phó Tử Yên kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, tất cả cửa động lớn nhỏ nhất trí, lại thêm vừa mới tiến vào sơn quật lúc dưới chân dẫm lên thạch đầu bậc thang, đều đủ để chứng minh nơi này cũng không phải là thiên nhiên hốc cây, mà là có người chuyên môn khai quật mê cung địa hình. Muốn ở chỗ này khai quật hùng vĩ như vậy mê cung, cái kia đến phí tổn bao nhiêu nhân lực a? Phạm Hoa sợ hãi than nói. Nhận nhiệm vụ thời điểm, Thiên Mệnh Đại Sư nói qua, ngoài thành địa đồ đã sớm bị Thất Lạc Thần Tộc chiếm cứ. Chẳng lẽ nơi này chính là Thất Lạc Thần Tộc thiết lập một cái ẩn nấp pháo đài dưới đất? Kinh Thành suy tư hỏi. Kinh Thành muội tử nói không sai, chúng ta có thể là đánh bậy đánh bạ phát hiện địa đồ bí mật. Lý Minh gật đầu nói. Thế nhưng là vừa mới boss là chuyện gì xảy ra? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Ta suy đoán, vì nhì nhìn đến cũng không phải là boss, mà chính là NPC a. Nếu như là boss không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Gặp phải người chơi sau boss sẽ chủ động phát động công kích. Lý Minh nói ra, như thế có khả năng. Tốc độ nó quá nhanh, so với chúng ta trước đó nhìn đến cái kia nữ NPC cũng kém không nhiều lắm. Avril Lavigne nói ra, ngươi lại cẩn thận tưởng tượng, cái bóng đen kia là nam hay là nữ? Làm không tốt cũng là cái kia chỉ huy boss công kích chúng ta NPC đi. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, cái này ta còn thực sự không thấy rõ. Ta nhìn thấy thời điểm cũng là bóng người nhoáng một cái liền xông vào trong bụi cỏ. Không cách nào phân biệt là nam hay là nữ. Avril Lavigne lắc đầu nói, được, không cần xoắn suýt vấn đề này. Chúng ta bây giờ cân nhắc là làm sao thăm dò nơi này cửa động. Lý Minh nhìn lấy chung quanh 10 cái màu đen địa động, cảm thấy có chút mờ mịt. Hốc cây quá nhiều, nhưng bọn hắn chỉ có 10 người. Muốn không dạng này, hai người chúng ta tổ một, trước khóa chặt một cái phương hướng địa động xem xét một lần. Bất kể có hay không tìm tới xuất khẩu, sau 30 phút đều về tới đây tập hợp. Lý Minh nói ra, được. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, phân tổ rất đơn giản, Lý Minh đương nhiên là cùng Phó Tử Yên tổ 1, Phạm Hoa Avril Lavigne tổ 1, Kinh Lan vào thành tổ 1, Hải Đái cùng Vô Song tổ 1, Tung Bay cùng Tiểu Trư tổ 1, tổ 5 người cấp tốc hướng về bên tay trái liền cùng một chỗ 5 cái trong động khẩu đi đến, cũng lẫn nhau duy trì liên hệ. Từng đôi tiến vào đen nhánh trong sơn động, thẳng tắp đen nhánh trong động khẩu, xa xa không nhìn thấy cuối cùng. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Sử dụng thủy tinh chiếu sáng một mực quan sát đến nơi xa tình huống. May ra chỉnh trong sơn động trống rỗng, tựa hồ cũng không trách vật tồn tại. Cứ như vậy một đường tiến lên. Trên kênh party nó tổ 4 người cũng đồng thời phát tới tin tức. Trong sơn động không có bất kỳ phát hiện nào, cũng là một đầu thông hướng phía trước, không nhìn thấy cuối cùng kỳ lạ địa động, thẳng tắp sơn động một mực tiến lên hơn 100 mét khoảng cách. Vẫn không có phát hiện bất luận cái gì lối rẽ, để tất cả các người chơi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ một đường tiếp tục hướng phía trước, hành tàu tại thẳng tắp trong hang động, về sau bọn họ lá gan càng lúc càng lớn, dứt khoát triệu ra tọa kỵ tại trong hang động thẳng tắp phi nước đại. Muốn biết địa động cuối cùng đến cùng có bao xa, mà cái này xông lên cũng là 20 phút, bọn họ cơ hồ chạy qua gần mấy ngàn thước khoảng cách. Phía trước rốt cục xuất hiện một cái khoáng đạt sơn quật. Các loại Lý Minh cùng Phó Tử Yên kinh hỉ xông vào cái này sơn quật bên trong lúc. Nhất thời lần nữa ngu ngơ lên. Bởi vì cái này sơn quật cùng bọn hắn trước đó tiến vào địa động sơn quật giống như đúc. Chung quanh lại là 10 cái phân nhánh sơn động. Còn có một đầu thông hướng mặt đất nghiêng về thềm đá đường. Không phải đâu, chúng ta đến chỗ nào? Phó Tử Yên kinh hãi nghi vấn hỏi. Trước lên bên trên nhìn xem, Lý Minh nhíu mày nói ra, tình huống bây giờ để hắn vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết hệ thống thiết lập phức tạp như vậy lòng đất mê cung. Lại là cái gì dạng tình huống? Mà lúc này, nó tổ 4 người cũng ào ào phát tới đồng dạng ngạc nhiên tin tức. Bọn họ cũng đồng thời đến tận cùng sơn động, lại là một cái đồng dạng sơn quật, kết nối lấy 10 cái địa động. Còn có một cái có thể đi ra mặt đất hốc cây. Sau đó Lý Minh liền để bọn hắn trước tiến vào hốc cây, nhìn xem có thể hay không trực tiếp trở về mặt đất. Theo lấy hai người bọn họ đi vào hốc cây, theo thềm đá chui ra cửa động trong nháy mắt, trước mắt lại là một mảnh rậm rạp lùm cây, sau lưng cũng là một khỏa cổ thụ to lớn. Nếu như không phải vừa mới bọn họ tự mình xông qua một đầu địa động lời nói, bọn họ đều sẽ cho là mình cái gì cũng không làm. Lại trở về tiến xuống dưới đất hốc cây trước. Minh ca, chúng ta đi ra mặt đất, làm sao tràng cảnh không thay đổi a? Phạm Hoa thanh âm tại trong đội ngũ vang lên, cũng bổ sung một chương địa hình ảnh chụp màn hình. Tràng cảnh cùng Lý Minh bây giờ thấy trước mắt địa hình hoàn toàn tương tự. mảng lớn lùm cây cùng một khỏa cổ thụ to lớn. Chúng ta cũng giống vậy. Đây là cái gì tình huống? Hải đái đồng dạng ngạc nhiên phát ra ảnh chụp màn hình. Mặt khác tổ bốn người đi ra hốc cây về sau. Bây giờ thấy địa đồ. Hoàn toàn đều là một dạng địa hình. Nhưng là, bọn họ lại không cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.